Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, thi đấu hữu nghị. Lấy đức phục người, Lộ Cảnh Dương kết thúc, nhìn về phía ngồi phía dưới một đám nhân viên cảnh sát. Tất cả mọi người đều lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, nhìn phía trước, hiển nhiên không có người nguyện ý rời đi, có thể xin. Cũng cuối cùng tiến vào tiểu tổ tinh anh kế hoạch nhân viên cảnh sát. Khẳng định đều là tinh anh, mặc dù cái này tinh anh tiêu chuẩn không giống, nhưng là không thể nghi ngờ, những người này đều là có lòng dạ người. Nếu là trực tiếp từ tiểu tổ tinh anh kế hoạch rời khỏi, bọn hắn nhất định là không muốn, không nói người khác, liền là bọn hắn bản thân kia một cửa cũng không qua được. Mà hiện tại, bên trên Thượng Hải trọng án yếu án đại đội, liền được tiểu tổ tinh anh kế hoạch, mới vừa vặn thành lập không có bao lâu, tạm thời còn không có nhiệm vụ, mà vừa vặn, đoạn này nhàn rỗi kỳ, cho Lộ Cảnh Dương chỉnh huấn cơ hội, rất tốt, nhìn đến các vị quyết tâm đều rất lớn. Như vậy, trước giờ nói xong, làm tốt chịu khổ bị liên lụy chuẩn bị, Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Lớn tiếng nói ra, rõ, hai mươi mấy tên nhân viên cảnh sát mà thôi, lại hô lên thiên quân vạn mã vị đạo, thanh âm vang dội vô cùng. Bất quá, ngồi ở Lộ Cảnh Dương phía bên phải dưới tay hai cái vị trí Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người lại, là đối xem một cái, nhào nhào từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Những người này, còn không biết sắp gặp phải là dạng gì huấn luyện a. Nhớ tới bọn hắn trước hết nhất tiến vào tiểu tổ tinh anh tập huấn thời điểm, loại kia cảm giác quả thực là chua thoải mái vô cùng. Mà Lộ Cảnh Dương mới tới, khẳng định muốn lập huy, mà lập huy đối tượng nha, tự nhiên là những cái này tương lai đồng nghiệp. Nhớ tới sắp phát sinh sự tình, hai người là những cái này đồng sự mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ăn cơm chưa? Tại văn phòng nghỉ ngơi hơn một giờ, tất cả mọi người xuống lầu lên xe, sau đó một chuỗi thật dài đội xe, khai xuất cục thành phố, hướng đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện lái đi. Tới rồi trụ sở huấn luyện, Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, căn cứ bên này cũng đã chào hỏi, tại một nghênh đón bọn họ cảnh quan dẫn đầu dưới, đám người chạy tới trong phòng huấn luyện trận. Thay xong quần áo huấn luyện về sau, tăng thêm Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ hai người, tổng cộng 26 tên đội viên, toàn bộ tại Lộ Cảnh Dương phía trước, xếp hàng đứng vững, lôi mình cả đội về sau, đối Lộ Cảnh Dương cúi chào báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, trọng yếu án kiện đại đội tập hợp hoàn tất, đáp 26 người, thực đến 26 người, xin chỉ thị. Nghỉ, rõ, Lôi Minh sau khi chào, quay người lớn tiếng hô một câu khẩu lệnh, nghỉ. Sau đó về tới đội ngũ bên trong, nói một lần, Lộ Cảnh Dương đứng ở đội ngũ phía trước, thanh âm không tính lớn nói một câu. Ba, tất cả mọi người từ nghỉ, biến thành nghiêm, xin hơi thở, Lộ Cảnh Dương cúi chào, hạ đạt khẩu lệnh, bá, đám người nghỉ. Ta biết rõ, trước đó, các người cũng trải qua chừng 2 tháng tập huấn, thể năng phía không có vấn đề quá lớn, cơ bản súng ống xạ kích, cũng vẫn được, mặc dù cách yêu cầu của ta, kém một chút, bất quá những cái này đằng sau có là thời gian ra luyện. Bất quá, cá nhân cách đấu kỹ năng, bắt kỹ năng, chiến thuật phối hợp các loại, các người còn chưa đủ thuần thục. Cho nên, tiếp xuống, ta sẽ rút ra thời gian đối các ngươi tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, huấn luyện không thể ăn nói suông. Các ngươi đoán chừng có người trong lòng cũng sẽ không thực lòng tin phục. Cho nên, chúng ta tới một trận thi đấu hữu nghị. Nghe được Lộ Cảnh Dương nói ra, có người sẽ không phục. Tùng thời điểm, lúc đầu bên trên Thượng Hải thị cục nhân viên cảnh sát, đều là trong lòng lộp bộp một cái, cảm thấy không lành. Quả nhiên, tiếp xuống, Lộ Cảnh Dương nhắc tới, thi đấu hữu nghị, để đám người loại kia không ổn cảm giác, càng thêm mãnh liệt, không có để ý phản ứng của mọi người cùng ý nghĩ. Lộ Cảnh Dương tự mình tiếp tục nói ra, cái này thi đấu hữu nghị phương thức, rất đơn giản, liền là đem ta đánh ngã, các người ngoại trừ Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người. Có một cái tính một cái, cùng tiến lên, báo cáo, Lôi Minh la lớn, nói, báo cáo đại đội trưởng, chúng ta không có không phục, chúng ta rất thực lòng tin phục. Lôi Minh là một cái người thông minh, hắn có tin tức, biết rõ Lộ Cảnh Dương cách đấu năng lực cường hãn, hắn cũng không muốn tìm tai vạ, nhưng là, Lộ Cảnh Dương chính là vì Lập Huy tới. Làm sao có thể để Lôi Minh toại nguyện, khẩu phục tâm không phục, ta cái này thích nhất liền là lấy đức phục người, nhất không thích liền là khẩu thị tâm phi, cho nên đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Hôm nay, hoặc là các ngươi đem ta làm nằm xuống, hoặc là ta đem các ngươi chơi nằm xuống, nghe được Lộ Cảnh Dương, đặc biệt là câu kia, lấy đức phục người. Lôi Minh đám người trong lòng một trận oán thầm, người nhà rõ ràng là muốn Lập Huy, lại nói được cái này a êm tai, dựa vào nắm đấm, đó là lấy đức phục người a. Bất quá, Lộ Cảnh Dương hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn biểu hiện ra một phen, cự tuyệt là không thể nào. Đồng thời Lộ Cảnh Dương loại kia toát ra tới xem thường ngữ khí, cũng khơi dậy Lôi Minh đám người lòng háo thắng. Bọn hắn chưa từng gặp Lộ Cảnh Dương thực lực, cũng nghĩ, dù cho chúng ta 5 đến 6 cái người đánh không lại ngươi, hơn 20 người cùng nhau tiến lên, còn không tin đặt xuống cũng không đến phiên ngươi. Có ý nghĩ này về sau, Lôi Minh mấy người cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị trái lại, cho Lộ Cảnh Dương một hạ mã uy. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lộ Cảnh Dương rốt cục cười. Này mới đúng mà, không phải đánh lên liền không có ý tứ. Đi đến huấn luyện giữa sân ở giữa, dưới đất là thật dày cao su sàn nhà. Quảng ở phía trên có giảm bớt thống khổ tác dụng, nhưng là cũng không nhiều. Bất quá trực tiếp ngã tại xi măng trên mặt đất, nhất định là tốt hơn nhiều. Dù sao cái này cao su sàn nhà, vẫn có nhất định lực đàn hồi, đứng vững vị trí về sau. Lộ Cảnh Dương cười nói ra, ngoặc kép, tốt, Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ ra khỏi hàng, những người khác, giải tán, tới bắt đầu đi. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lập tức chạy đến bên cạnh nhìn náo nhiệt, mà Lôi Minh đám người liếc nhau về sau, cắn cắn răng, chạy tới, đem Lộ Cảnh Dương vây ở trung gian. Lộ đội, chúng ta thế nhưng là luận bàn, không sở trường hậu báo phục a. Lôi Minh có chút không yên lòng, trước khi động thủ, trước đánh cái dự phòng châm, nói nhảm nhiều quá, nếu như các ngươi có thể đem ta làm nằm xuống, vãn lên ta mời khách. Tốt, tất cả mọi người hét lớn một tiếng, lần nữa liếc nhau về sau, giống to một tiếng, hướng Lộ Cảnh Dương công tới. Nhưng mà, những người này nghĩ đến tốt, song quyền nan địch tứ thủ, bất quá hiện thực lại nói cho bọn hắn, có đôi khi thực lực cường đại đến nhất định cấp độ, song quyền có thể địch trăm tay. A, đây là xung phong hò hét, bành bành bành, a a a, đây là bị Lộ Cảnh Dương đá trúng về sau, chân cùng thân thể tiếp xúc thanh âm, cùng bay ra xa mấy mét, rơi xuống trên đất đội viên phát ra kêu thảm âm thanh. Không đến 10 giây đồng hồ, những cái này xông lên tới đội viên, nhào nhào lấy công kích mau hơn tốc độ, từng cái một bay ngược ra ngoài, ngã sấp xuống trên mặt đất, loại kia đau rát cảm giác đau, để tất cả đội viên đều a a kêu thảm, hít vào khí lạnh, nhìn xem mỗi người cũng bay ra ngoài. Bất quá Lộ Cảnh Dương dùng là xảo kinh, mặc dù đau nhức, nhưng là trên thực tế lại không có đối bọn họ nội phủ sinh ra tổn thương. Bất quá, bị đá bên trong địa phương, có chút tím xanh là khẳng định nhiều. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, dùng tràn ngập thương hại ánh mắt, nhìn xem trên đất một đám người, nhao nhao cảm thán, đầu lĩnh lại mạnh hơn trước đó. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.